Võng du đại tướng sư. Chương 344, Di Hoa Cung không tin tưởng tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc này, Tả Dương cũng không phải là không có chú ý tới cái này cái gọi là cấm địa sát thủ, cách chơi, chỉ có điều loại này, trả thù xã hội, sự, hắn cũng không phải đặc biệt nóng lòng. Dù sao đại gia chơi cái trò chơi dưới cái phó bản cũng không dễ dàng. Lấy hắn thực lực như vậy đi làm, cấm địa sát thủ, lời nói, khó tránh khỏi có chút quá mức bắt nạt người. Có điều hiện tại nếu được có quan hệ, thiên ngoại thiên, tin tức, hắn cũng chỉ có thể đi chơi một chút, cũng là chơi thêm mấy ngày. Có thể hỗn cái, cấm địa sát thủ bảng xếp hạng, 10 vị trí đầu. Thu được một cái lẫn vào thiên ngoại thiên, cơ hội liền có thể không nói. Cái này thiên ngoại thiên một số giả thiết vẫn là rất hấp dẫn hắn. Cho tới hung phạm bảng xếp hạng, Tả Dương liền không định thi lo lắng. Cùng cấm địa sát thủ, lối trả thù này xã hội cách chơi lẫn nhau so sánh. Hắn tự nhiên càng không yêu thích vô duyên vô cớ chạy đi giết người. Chuyện như vậy phần lớn thời điểm đều tổn nhân bất lợi kỳ. Không có ý gì, làm quyết định này, Tả Dương ở trò chơi chính thức trang web cùng trên diễn đàn tìm tòi một hồi có quan hệ. Thiên ngoại thiên, tư liệu, lại cái gì đều không có tìm được. Nhìn dáng dấp cái tổ chức này hẳn là một loại ẩn giấu cách chơi. Làm player đạt đến, cấm địa sát thủ bảng xếp hạng, hoặc là... hung phạm bảng xếp hạng, 10 vị trí đầu thời điểm, dĩ nhiên là xem như là mở khóa cái này ẩn giấu cách chơi. Thiên ngoại thiên, thư mời sẽ đưa đến trong tay, mà trước đây có thể mở khóa loại này cách chơi player. Mỗi 7 ngày mỗi cái bảng xếp hạng 10 người, cuối cùng tổng cộng chỉ có 2 người có thể gia nhập thiên ngoại thiên. Này dù sao chỉ là số ít bên trong số rất ít. Bởi vậy tạm thời vẫn chưa có người nào đem cái này ẩn giấu cách chơi công bố ra. Này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Xem ra muốn hiểu rõ đến càng nhiều tin tức, vẫn phải là thông qua Mộ Dung Khanh. Chỉ là không biết người này còn biết bao nhiêu. Liền, trừ đó ra, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Tả Dương nhìn về phía Mộ Dung Khanh hỏi. Chuyện này, tiền bối thứ tội. Này thiên ngoại thiên hành động cực bí ẩn, làm việc lại cực sạch sẽ. Không cần nói chúng ta Mộ Dung Sơn Trang, chính là trong chốn giang hồ môn phái lớn cũng chưa chắc đối với có bao nhiêu hiểu rõ. Mộ Dung Khanh bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Đáp, ta có thể biết nhiều như vậy. Cũng vẻn vẹn là một lần cùng Đông Phương Thế Gia Sáu Thiếu Gia Đông Phương nói thiếu uống rượu lúc. Trong lúc vô tình nghe hắn nói ra như vậy vài câu thôi. Đã như vậy, ta còn có việc, trước hết cáo từ, Tả Dương cũng không nhiều lời vô ích gì. Đứng dậy liền muốn rời khỏi Mộ Dung Sơn Trang. Tiền bối chậm đã, Mộ Dung Khanh nhưng vào lúc này vội vã gọi lại Tả Dương. Làm sao, người lại nghĩ tới điều gì? Tả Dương xoay người hỏi. Này thật không có, chỉ có điều. Mộ Dung Khanh bỗng nhiên lại trở nên nhăn nhó lên. Ấp a ấp úng liền cú hoàn chỉnh lời nói đều nói không rõ ràng. Có chuyện nói thẳng, Tả Dương nghiêm mặt quát một tiếng. Vâng, tiền bối. Mộ Dung Khanh vẻ mặt căng thẳng. Vội vàng như nói thật đạo. Thực chỉ là một việc không quá quan trọng việc nhỏ. Chủ yếu là tiên nhi nàng. Từ lúc lần trước tiệc mừng thọ trên sự tình sau khi... Tiên nhi lại như biến thành người khác. Mỗi ngày ngoại trừ chăm chỉ luyện công. Còn lại thời điểm liền đều đang ngẩn người. Cơm cũng không cố gắng ăn. Cả người đều gầy đi trông thấy. Có một lần ta thấy nàng chính đang phá lệ vẽ tranh. Liền im lặng không lên tiếng đến phía sau nàng nhìn lén một hồi. Người đoán làm sao? Làm sao? Tả Dương kỳ quái hỏi. Tiền bối mời xem. Đây chính là nàng làm ra đến lại ném mất họa. Bị ta lén lút cầm đến. Nói chuyện, Mộ Dung Khanh đã từ trong lồng ngực móc ra một tấm xếp lên đến nhiều nếp nhăn tờ giấy. Cẩn thận từng ly từng tí một hiện đến Tả Dương trước mặt. Tiền bối sau khi xem, liền biết tất cả. Ồ, Tả Dương trong lòng cũng là rất là tò mò. Liền đưa tay đem tấm kia tờ giấy cầm tới. Chậm rãi triển khai nhìn lại. Chỉ thấy tuyên trên mặt giấy vẽ ra một người đàn ông mặt. Khuôn mặt này giữ lại đại giang hồ bên trong cũng không thế nào thảo thích tóc ngắn. Có điều ngũ quan xem ra đúng là rất có như vậy mấy phần anh khí. Chỉ là mặt mày trong lúc đó tiết lộ một ít bĩ khí. Này không phải là ta sao? Tả Dương sững sờ. Họa cùng hắn thật là có như vậy mấy phần giống nhau. Chỉ có điều mặt mày trong lúc đó cái kia mặt bĩ khí hắn là tuyệt đối không ủng hộ. Hắn rõ ràng là lông mày rậm mắt to thấy thế nào làm sao đều là chính diện nhân vật tiêu phối ngũ quan được chứ. Ngoài ra, khuôn mặt này bên cạnh vẫn xứng hai cái xinh đẹp chữ nhỏ. Người xấu, chuyện này, nhìn thấy hai chữ này. Tả Dương càng thêm xác thực tin họa tại đây trương tờ giấy trên người chính là hắn. Bởi vì trước Mộ Dung tiên chính là như thế gọi hắn. Chỉ là Mộ Dung Khanh cho mình xem bức họa này. Còn nói nhiều như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, tiền bối, nếu như vãn bối không đoán sai lời nói, tiên nhi chỉ sợ là đối với tiền bối động chân tâm. Bởi vậy mới gặp như vậy mất ăn mất ngủ. Thấy Tả Dương nhíu mày, Mộ Dung Khanh cũng không còn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Vội vã mượn cơ hội đem mình muốn biểu đạt ý tứ đâm thủng nói rằng. Dù sao, chuyện này đối với Mộ Dung Sơn Trang tới nói nhưng là một cái nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt. Vừa đến, có thể thông qua thông gia đem Di Hoa Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang trói chặt cùng nhau. Mộ Dung Sơn Trang thu được Di Hoa Cung trợ lực, càng là Tả Dương trợ lực, chắc chắn càng thêm có niềm tin. Thứ hai, cũng tác thành Mộ Dung tiên tâm ý, đây mới là trọng yếu nhất. Mộ Dung Khanh đối với chính hắn một muội muội chăm sóc từ lâu là trên giang hồ mọi người đều biết sự. Như Mộ Dung tiên không có ý này, hắn là tuyệt đối sẽ không bắt nàng hạnh phúc đến vì là Mộ Dung Sơn Trang đổi lấy lợi ích. Vì lẽ đó lúc này vẫn là lấy Mộ Dung tiên làm chủ. Tả Dương nhưng là có chút không nói gì. Chuyện như vậy hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Tuy rằng cũng không biết một cái player cùng một cái trong game khác phái NPC đến cùng có thể hay không sản sinh loại quan hệ này. Nhưng liền xem là khá. Hắn cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy. Dù sao, hắn là một cái phi thường hiện thực mà lý trí người. Cho tới nay đều chỉ là đem đại giang hồ xem là một cái kiếm tiền cùng lần tránh thiên đạo tăng lên thầy tướng cảnh giới công cụ. Đối xử trong game NPC cũng là như vậy. Cho nên nói, một người thì lại làm sao đối với như thế công cụ sản sinh ý nghĩ như thế đây. Có điều có lúc, hắn không thừa nhận cũng không được. Này trong game NPC xác thực từng làm hắn động tới dung. Tỷ như, Thính Phong Trang Lý Thúy Hoa. Hắn vì nàng phát sinh, một mảnh hoa một cái mạng. Lời nói hùng hồn, đồ người của một thôn. Lại tỷ như, không giết kẻ thù, không lùi Hồng Trang, cùng Bích Nhược. Trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ sát nhân Trang Trang chủ cơ táng hoa. Vân vân vân vân. Những này NPC cho Tả Dương lưu lại ấn tượng. Thậm chí muốn so với trên thực tế người sống sờ sờ ấn tượng càng sâu. Còn có Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì. Từ lúc Hy Trì bế quan sau khi có như vậy mấy cái trong nháy mắt, hắn đối với nàng lại còn gặp sản sinh không tên nhớ nhung. Những này có thể đều là xây dựng ở Tả Dương phi thường tỉnh táo biết bọn họ đều chỉ có điều là trong game NPC tiền đề bên dưới. Như cũ không bị khống chế sinh ra đến tâm tình hoặc là tình cảm. Cho nên nói, ở độ cao này nghĩ chỉnh trong thế giới giả lập, thật sự là có thể sắp hiện ra thực cùng trò chơi hoàn toàn phân rõ ràng sao. Tiền bối, vãn bối từ nhỏ nhìn tiên nhi lớn lên. Tâm tư của nàng vãn bối sẽ không nhìn lầm. Chỉ là không biết tiền bối đối với tiên nhi có hay không cũng có. Thấy Tả Dương thoáng trầm tư chốc lát. Giờ khắc này rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mộ Dung Khanh vội vã lại hỏi dò. Coi như ngươi không phải Di Hoa Cung người. Cũng hẳn nghe nói qua Di Hoa Cung quy củ chứ. Di Hoa Cung, xưa nay không tin tưởng tình yêu. Di Hoa Cung người, cũng xưa nay không cần tình yêu. Tả Dương nhưng là sắc mặt bỗng nhiên một lạnh. Rất có uy nghiêm đánh gãy hắn nói rằng. Hắn đến thừa nhận, Mộ Dung tiên cô nương này đúng là cái mỹ nhân bại hoại. Tính cách cũng phi thường được người ta yêu thích, nhưng giữa hai người thực chỉ là bèo nước gặp nhau. Căn bản là không thể nói là cái gì có thích hay không. Thậm chí hắn đều không hiểu Mộ Dung tiên tại sao liền bỗng nhiên đối với hắn thú vị. Huống chi, Tả Dương là cái rất truyền thống người. Cùng một cái nằm ở nhị thứ nguyên NPC giao du như vậy giả thiết. Bất kể là trong lòng của hắn vẫn là sinh lý trên đều không thể nào tiếp thu được. Mà sở dĩ bỗng nhiên đem Di Hoa Cung quy củ dọn ra. Nguyên nhân này liền đơn giản có thêm. Vừa đến, lấy như vậy đường hoàng lý do từ chối. Có thể chăm sóc đến Mộ Dung Khanh mặt mũi. Cũng càng dễ dàng lẫn nhau lý giải. Miễn cho hai bên mất mặt. Thứ hai. Tả Dương cũng cảm thấy lời này nói ra đặc biệt có bức cách. Phi thường phù hợp chính hắn một. Vô khuyết công tử, nhân vật giả thiết, không thể không nói. Hắn hiện đang dần dần đối với mình ở trong game thân phận có chút vào hí. Ây, là vãn bối đường đột. Xin tiền bối thứ tội. Mộ Dung Khanh rốt cục phản ứng lại. Vội vã chắp tay tạ lỗi nói. Không sao, cáo từ. Tả Dương cười cợt, liền xoay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bùm, cửa phòng bỗng nhiên phát sinh vang lên trong trẻo. Ngay lập tức, cộc, cộc, cộc, cộc, ngoài phòng trong sân, đồng thời vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Tả Dương đẩy cửa đi ra ngoài. Trùng hợp nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy yếu cùng một tấm mắt đỏ khuôn gò má ra sân. Người này không phải người khác. Chính là Mộ Dung Khanh muội muội. Mộ Dung tiên, tiền bối, đó là tiên nhi. Mộ Dung Khanh lo lắng Tả Dương sản sinh hiểu lầm gì đó. Thậm chí trực tiếp ra tay. Vội vàng đuổi theo đến có chút lúng túng giải thích. Ta biết, Tả Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Lắc đầu rời đi, ai, nhìn bóng lưng của hắn. Mộ Dung Khanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mà yên tâm bước tới Mộ Dung Sơn Trang hậu viện đi đến. Không lâu lắm, hắn liền tìm tới chính dựa ở ven hồ nước trên nhìn trong ao những người cá chép coi âm thầm thần thương Mộ Dung Tiên. Nhìn thấy hắn lại đây, Mộ Dung Tiên chỉ là thoáng mang tới dưới con mắt. Oán giận liếc mắt nhìn hắn sau khi liền đem thân thể chuyển hướng mặt khác một bên. Dáng vẻ ấy. Rõ ràng là ở oán giận hắn không nên tự ý đưa nàng họa đưa cho Tả Dương xem. Lại càng không nên tự tiện chủ trương thế nàng hướng về Tả Dương biểu lộ. Kết quả cuối cùng còn biến thành bộ dáng này. Tiên nhi, Mộ Dung Khanh tự biết đuối lý. Chỉ được cười theo xẹt tới. Ca, Mộ Dung tiên không quay đầu lại. Nhưng phát sinh có chút thanh âm khàn khàn. Ca. Tiên nhi biết ngươi chính là tiên nhi được, nhưng không phải chuyện gì, cũng có thể do ngươi đến vì là tiên nhi làm giúp. Hơn nữa, tiên nhi căn bản cũng không có yêu thích tên kia. Hà, vậy ngươi tại sao? Mộ Dung Khanh sững sờ, liền vội vàng hỏi, rõ ràng là chán ghét như vậy ra hòa, khả năng cũng là bởi vì quá đáng ghét. Tiên nhi xưa nay chưa bao giờ gặp tên như vậy. Vì lẽ đó gần nhất mới gặp không nhịn được nhớ tới hắn chứ. Mộ Dung tiên từ đầu đến cuối không có quay đầu lại. Chỉ là thăm thẳm nói rằng. Xin mời ca ca không cần phải lo lắng. Hiện tại tiên nhi đã không muốn hắn. Liền ngay cả cái kia Di Hoa Cung. Cũng cùng nhau bắt đầu chán ghét ni. Có điều tiên nhi hay là muốn đi Di Hoa Cung. Tiên Nhi muốn hướng về cái kia chán ghét ra hỏa chứng minh. Cho dù là Di Hoa Cung, cũng là cần tình yêu. Nhưng là Tiên Nhi, Mộ Dung Khanh bất đắc dĩ nói. Người có chỗ không biết, quy củ này không phải là Vô Khuyết công tử định ra, mà là Di Hoa Cung đại cung chủ Hi Trì định ra. Vậy ta liền hướng đi đại cung chủ chứng minh. Mộ Dung Tiên nắm phấn quyền thề tự nói rằng, nếu như là người phụ nữ kia lời nói, người không biết trên người nàng đã xảy ra cái gì. Thực nàng cũng là cái số khổ nữ nhân. Nói chung, nghe ca một lời khuyên, tuyệt đối không muốn làm như thế. Bằng không, nàng nhất định sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Mộ Dung Khanh ngôn từ chuẩn xác nói. Ta không sợ, ta sợ. Mộ Dung Tiên trầm mặc, nhưng ánh mắt của nàng nhưng trước nay chưa từng có kiên định. Kiên định đến Mộ Dung Khanh không nhịn được cảm thấy hoảng hốt cùng bất lực. Ta thật Tiên Nhi, người có thể tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn a. Lúc xế chiều, Tả Dương online sau khi liền lập tức bắt đầu chấp hành kế hoạch của chính mình. Mà hắn kế hoạch bước thứ nhất, đầu tiên chính là muốn đem chính mình soạt tiến vào cấm địa sát thủ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, thành công thu được Thiên Ngoại Thiên Thư mời. Ở lập ra cái kế hoạch này, Tả Dương đã cẩn thận hiểu rõ quá cấm địa sát thủ cách chơi. Thực muốn trở thành một tên cấm địa sát thủ cũng không khó, chỉ cần đạt đến quen tay làm nhanh cảnh giới player, cũng có thể thông qua hệ thống kênh bên trong mỗi cách một đoạn ngắn thời gian sẽ tùy cơ xuất hiện cấm địa sát thủ chiêu mộ thông cáo tiến hành báo danh. Đến lúc đó hệ thống liền sẽ tự động vì là báo danh player tùy cơ phân phối hiện nay đang có player chuẩn bị khiêu chiến phó bản. Chú, chỉ có máy chủ qua cửa nơi này đạt đến 100 vạn trở lên phó bản cùng độ khó mới gặp gia nhập cấm địa sát thủ cách chơi. Đến hiệp trợ boss chiến đấu. Đương nhiên, cấm địa sát thủ cùng khiêu chiến phó bản số người chơi lượng khẳng định không giống nhau. Cấm địa sát thủ số lượng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến player một nửa. Dù sao từ trò chơi trải nghiệm, trên nguyên tắc mà nói, trò chơi chính thức vẫn là hy vọng phần lớn player đều có thể thuận lợi thông qua phó bản. Mà không phải vẫn luôn ở cảm thủ bị cấm địa sát thủ chi phối hoảng sợ. Báo danh, online không lâu, Tả Dương sẽ chờ đến cấm địa sát thủ chiêu mộ. Thông cáo, phi thường thuận lợi báo lên tên. Như vậy lại chờ đợi đại khái 10 phút dáng vẻ. Keng, xin chú ý. Người đã bị khó khăn độ khó khổng tước sơn trang phó bản boss chiêu mộ vì là cấm địa sát thủ. Đang tiến hành truyền tống. Tiến vào phó bổn tràng cảnh sau khi. Xin mời nghĩ trăm phương ngàn kế hiệp trợ phó bản bên trong boss thanh trừ trước tới khiêu chiến player. Nhiệm vụ trong lúc tử vong vì là bình thường tử vong. Như từ bỏ nhiệm vụ lui ra. Tử vong trừng phạt giảm thiểu 50. Trạng thái chiến đấu dưới không cách nào lựa chọn lui ra. Này điều thông báo xuất hiện đồng thời. Tả Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cũng đã đứng ở một cái xa lạ cảnh tượng bên trong. Dường như cái này phó bản tên thuật. Đây là một hoàn cảnh tối tăm rách nát sơn trang, mà cùng hắn cùng tiến vào. Còn có mặt khác 8 player, tính cả hắn tổng cộng 9 người. Vừa vặn là khổng tước sơn trang khó khăn độ khó phó bản khiêu chiến nhân số yêu cầu. 18 người, một nửa, kết quả vừa mới đi vào. Tả Dương liền gặp phải trước hoàn toàn không ngờ rằng tình huống. Mẹ nó, xui xẻo như vậy. Lại phân đến khổng tước sơn trang khó khăn độ khó phó bản. Hiện tại có thể khiêu chiến khổng tước sơn trang khó khăn độ khó người đều là trong game cao thủ. Chúng ta căn bản đừng đùa. Lui, đi rồi, hiện tại lui ra còn có thể thiếu điểm tổn thất. Ai, các ngươi chờ một chút. CMN, này mấy cái túng bức. Trong khi nói chuyện. Lập tức liền có vài cái player trực tiếp lựa chọn tiếp thu 50. Trừng phạt từ bỏ nhiệm vụ. sau đó hóa thành một tia sáng trắng biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng lưu lại, thêm vào Tả Dương cũng chỉ có 4 người. Chuyện này, Tả Dương một mặt choáng váng. Đây là một tình huống thế nào, Cách Chương?